Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, phản uy hiếp thái tử. Lần lượt mưa tên, từ đầu đến cuối không có đánh tan Hắc Chân Châu số ma pháp bình chướng. Chỉ có thể lần lượt bị ngăn trở, cũng lần lượt hạ xuống, rơi vào trong nước, tương quân, còn tiếp tục như vậy chỉ có thể lãng phí mũi tên. Một phó tướng đối với Phong Cực Đạo, dù là ai nhìn thấy tình huống như thế đều biết, công kích như vậy đối với Hắc Chân Châu số là không có hiệu lực. Dừng lại, Phong Cực tự nhiên rõ ràng đạo lý này, biết chiếc thuyền này đã không phải là phổ thông công kích biết đánh nhau rách. Bởi vì, này chiếc thuyền dĩ nhiên sẽ có ma pháp bình chướng. Điều này khiến người ta có chút khó có thể tin. Phải biết, ngoại trừ loại cỡ lớn thành thị, hơn nữa còn là loại kia quan trọng loại cỡ lớn thành thị mới có ma pháp bình chướng. Liền những kia không trọng yếu thành thị căn bản cũng không có loại này công năng, chức năng, hàm, đồng thời bởi thành phẩm rất cao vấn đề. Trên căn bản trên đại lục chỉ có mười mấy quốc gia mới có như vậy thành thị. Trong lúc này tự nhiên bao quát tứ đại đế quốc. Ngoại trừ tứ đại đế quốc, ngoài hắn ra quốc gia đều chỉ có một thủ đô thành thị mới có. Đồng dạng bởi vì vận hành thành phẩm rất cao, bình thời là sẽ không mở ra phép thuật này bình chướng. Coi như là chiến tranh thời điểm, cũng không phải tùy tiện mở ra. Chỉ có ở đối phương tiến hành loại cỡ lớn ma pháp công kích thời điểm, mới có thể mở ra bình chướng. Đến pháp thuật phòng ngự công kích, có đến hay không không kịp đề phòng? Đương nhiên sẽ không, bằng không ai sẽ dùng. Muốn tiến hành đại hình ma pháp công kích, liền thiết yếu chuẩn bị thời gian rất dài, mà phát động ma pháp bình chướng thời gian nhưng quá ngắn. Điều này là bởi vì nó không phải ma pháp, không cần thời gian chuẩn bị. Đơn giản tới nói, nó chính là một to lớn ma đạo khí. Cũng là bởi vì như vậy, Phong Cực đẳng nhân mới có thể kinh ngạc. Không nói chiếc thuyền này có phòng ngự hình ma pháp bình chướng, liền nói nó dùng để phòng ngự đòn công kích bình thường, mà không phải ma pháp công kích, cũng làm người ta rất bất ngờ. Đồng thời ma pháp này bình chướng xem ra từ bắt đầu vẫn mở ra. Cái này càng làm cho bọn họ không nghĩ ra. Lẽ nào bọn họ không sợ ma hạch tiêu hao hết sao? Long Thiên, người lẽ nào đã nghĩ làm như vậy một con rùa đen rút đầu sao? Như ngươi vậy chỉ có thể thoát được nhất thời, không trốn được một đời. Người ma hạch nhiều hơn nữa, cũng có tiêu hao hết thời điểm. Phong Cực lại bắt đầu tiếng nói của hắn giao thiệp. Điều này là bởi vì hắn hiện tại nắm Hắc Chân Châu số không có cách nào. Lấy hắn người nơi này căn bản là không cách nào phá phép thuật này bình chướng. Phong tướng quân, làm sao không bắn? Tiếp tục a, loại này tiễn ở trước mặt mình dừng lại cảm giác cũng thực không tồi. Để ta có một loại biến thành cường giả cảm giác. Triệu Hạ một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Liên quan với ma hạch, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta nghĩ chúng ta còn có thể dùng qua một ngàn mấy trăm năm. Ai cũng có thể cảm thấy hắn loại kia coi rẻ ý tứ của, để thiên tường quân không nên khách khí, chỉ để ý phóng ngựa lại đây, không muốn cho ta lượn quanh đề tài. Long Thiên chậm chạp không chịu lộ diện là có ý gì? Lẽ nào hắn không ở trên thuyền sao? Phong Cực cảm giác sự tình có điểm không đúng. Lăng Phong dọc theo đường đi cũng không có loại này tật xấu. Ở mới vừa tiến vào Hắc Long Giang mặt trên còn có thể cùng mình nói chuyện. Hiện tại làm sao thì không thể. Vào lúc này, hắn nhớ tới mới vừa tới thời điểm, trên thuyền đi ra hai cái bóng. Vừa còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn không phải là. Vậy nhất định là Lăng Phong. Bất quá hắn hiện tại đi trên bờ làm cái gì? Nơi này vừa nhìn liền biết đã là một vùng phế tích. Không có bất kỳ vật gì. Như thế nào sẽ bỏ thuyền mà đi? Như vậy chỉ có thể rơi vào vòng vây. Này có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bí mật hay sao? Ừ, nhất định là như vậy. Đúng, thiếu gia không ở trên thuyền. Hắn ở bên trong. Triệu Hạ trực tiếp thừa nhận. Cũng đem Lăng Phong đi phương hướng vạch ra. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ vừa bắt đầu đối với lần này rất kinh ngạc. Không hiểu Triệu Hạ tại sao phải tiết lộ Lăng Phong hành tung. Có điều rất nhanh các nàng sẽ hiểu. Có lúc trực tiếp thừa nhận muốn so với phủ nhận càng hữu hiệu quả. Triệu Hạ như vậy trực tiếp thừa nhận, cũng vạch ra phương hướng, sẽ làm bọn họ khả nghi, sẽ hoài nghi Triệu Hạ đang đùa bọn họ, do đó sẽ giảm thấp bọn họ hoài nghi Lăng Phong không ở trên thuyền chuyện này. Không muốn cho ta vòng quanh, gọi Long Thiên đi ra. Không phải vậy Long ra người có một chuyện bất chắc cũng không cần trách ta. Phong cực tức giận, nói, quả nhiên hắn không hoài nghi nữa Lăng Phong không ở trên thuyền. Trái lại bởi vì Triệu Hạ trêu chọc nổi giận. Dựa vào, nếu không thiếu ra trước khi đi, đem chúng ta không nên công kích. Mẹ kiếp, liền các ngươi chút người này còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng. Một lần công kích, liền toàn bộ đi địa ngục. Triệu Hạ lén lút oán hận nói. Lâu như vậy không có công kích. Tùy ý thiên tường quân công kích. Cũng là bởi vì Lăng Phong trước mệnh lệnh. Khi hắn trở về trước. Không muốn cùng với động võ. Nha, thật sao? Vào lúc này, đột nhiên vang lên một lười biếng thanh âm của. Nếu như người quen thuộc, đều biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Chính là vừa đại gia một mực đàm luận Lăng Phong. Vốn là đây là Lăng Phong thanh âm của đến không có gì. Sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái hoặc là kinh ngạc. Thế nhưng thanh âm này khởi nguồn không ở trên thuyền. Cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Càng không thể tư nghị. Thanh âm này dĩ nhiên là ở phong cực đám người bên người vang lên. Điều này khiến người ta tuyệt đối khiếp sợ. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong liền đứng phong cực bên người. Mà nhưng không có một người nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện ở nơi đó. Vừa nơi đó còn là không hề có thứ gì. Khi hắn phụ cận người có thể khẳng định vừa nơi đó tuyệt đối không có ai. Lăng Phong cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở phong cực bên người. Thật giống như hắn vốn là ở nơi đó. Một bộ thong dong dáng vẻ. Hoàn toàn không giống như là ở quân địch bên trong cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết thực lực. Tất cả thiên tường quân đô nhớ tới liên quan với Lăng Phong truyền thuyết. Truyền thuyết hắn đã đến kiếm thần cảnh giới. Chỉ là một thằng đều chỉ có cao cấp kiếm sĩ danh hiệu. Có thể như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở chúng trong quân. Coi như là kiếm thần cũng rất khó làm được. Bọn họ có thể có thực lực khủng bố. Có thể trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Có điều nhưng là một đường giết tới. Mà không phải đột nhiên xuất hiện ở địch tướng bên người. Ở đối phó Lăng Phong trước. Bọn họ cũng đã thu được nhắc nhở. Người này tuyệt đối có kiếm thần thực lực. Cũng vẫn là ma vũ song tu kiếm thần. Đồng thời đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết hắn mạnh như thế nào. Có điều có thể khẳng định một chuyện. Nếu như ngươi đang ở đây bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn muốn mạng ngươi, vậy ngươi phải chết chắc. Chết, chạy mau. Phong cực đẳng nhân lập tức liền nghĩ đến muốn lui lại. Hiện tại đã trở mặt. Ai biết hắn là không phải là muốn mạng của mình. Không phải vậy như thế nào sẽ xuất hiện ở đây. Vẫn không có chờ phong cực đẳng nhân phản ứng lại. Lăng Phong đã động. Si tiếp theo Lăng Phong nhún nhảy. Vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ hình cung. A. Một tiếng thê thảm địa tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ Hắc Thạch Sơn bên trong vang vọng. Phù, chấm ngoặc kép, máu tươi phun mạnh hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy một vật thể bay về phía không trung. Phong cực trên người đã thiếu một cái trọng yếu linh kiện. Ạch, không phải đầu, chỉ là cánh tay mà thôi. Chính xác tới nói là toàn bộ cánh tay phải. Chỉ thấy phong cực cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt. Máu tươi tuôn ra không ngừng. Lăng Phong còn không muốn giết người. Chỉ là cho một nhắc nhở. Có điều mặc cho dòng máu. Phong cực chẳng bao lâu nữa. Cũng là muốn đeo. Lần này chỉ là nhắc nhở. Bất kể là ai. Nếu như dám chạm bọn họ một sợi tóc. Ta liền để trả giá gấp 10 lần đánh đổi. Không muốn hoài nghi ta quyết tâm. Nói cho ngươi biết ra chủ người. Nếu muốn mạng sống. Liền đem người toàn bộ trao trả cho ta. Không phải vậy coi như là tứ đại đế quốc hoàng đế. Ta cũng như thế có biện pháp lấy mạng của hắn. Lăng Phong thanh âm lạnh lùng truyền vào mỗi người lỗ tai. Rõ rõ ràng ràng khiến người ta rõ ràng sự uy hiếp của hắn. Không có ai hoài nghi Lăng Phong. Vừa tất cả, Bất kể là xuất hiện, vẫn là công kích, đều ở trong nháy mắt. Không có một người có thể từng thấy Trình. Chỉ biết là một đạo tia chớp qua đi. Phong Cực cánh tay đã bay lên. Thực lực như vậy, đã có tư cách nói lời này. Ai cũng không muốn chọc tới người như vậy. Càng không muốn bị người như vậy nhớ kỹ đầu của chính mình. Coi như là đế quốc hoàng đế, cũng không có thể tiếp thu cái này. Cứ như vậy sự tình đã xảy ra thay đổi 180 độ. Vốn là bị uy hiếp người biến thành uy hiếp. Phản chi uy hiếp người người hiện tại biến thành bị uy hiếp. Nếu như bây giờ còn muốn cùng Lăng Phong cứng ngắc tới. Hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ nghĩ biện pháp cùng Lăng Phong đàm phán. Hừ. Lăng Phong nhìn còn đang trong khiếp sợ Thiên Tường Quân hừ lạnh một tiếng. Liền lắc người một cái biến mất ở trước mắt mọi người. Thật giống như xuất hiện như thế. Đều là như vậy vô thanh vô tức. Mà lần này càng khiến người ta khiếp sợ. Nếu như vừa chỉ là chính mình không chú ý. Vậy bây giờ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Cứ như vậy biến mất. Đó chính là thực lực. Đồng thời Thiên Tường Quân Đô rõ ràng Lăng Phong ý tứ của hắn là đang cảnh cáo. Coi như ở các ngươi phòng thủ nghiêm mật. Cũng giống vậy không phòng ngự được hắn. Lúc này Lăng Phong đã xuất hiện ở Hắc Chân Châu số trên. Ma pháp bình chướng đối với hắn mà nói là không có dùng là. Bất kể là không phải chính hắn làm. Đều là giống nhau. Ở Lăng Phong biến mất sau đó. Lại có một bóng người xuất hiện ở Phong Cực trước mặt. Nhìn một chút tránh. Đang thống khổ ôm chính mình chỗ cụt tay Phong Cực. Liền một quyền đánh tới. Đánh vào lồng ngực của hắn. Vèo. Chấm ngoặc kép. Phong Cực lại như diều đứt dây như thế. Bay ngược ra ngoài. Càng bay càng cao. Biến mất ở tầm mắt mọi người phạm vi. Sức mạnh thật là khủng bố. Một quyền là có thể đem người đánh bay. Đồng thời còn biến mất không còn tăm hơi. Không cần phải nói cái này Phong Cực đã đeo định. Mà khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này ra quyền bóng người dĩ nhiên là một cô thiếu nữ. Ngất, ta làm sao quên nàng. Lăng Phong vừa nhìn thấy cô gái kia. Liền vỗ vỗ đầu của mình. Đồng thời đối với hắn nói rằng. Bối đế, mau trở lại. Có như thế lực lượng còn có thể là ai? Tự nhiên chính là vừa cùng Lăng Phong cùng đi bối đế. Vừa bởi Lăng Phong nghe được Phong Cực. Liền tăng số trước một bước đến. Mà bối đế chỉ có thể ở mặt sau nhìn. Đồng thời bởi Lăng Phong vừa hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Sẽ không có người chú ý tới bối đế tồn tại. Đã bị nàng rất dễ dàng địa vọt đến Phong Cực bên người. Sau đó cho hắn một quyền. Căn cứ bối đế tư tưởng. Phàm là Lăng Phong kẻ địch chính là mình kẻ địch. Nếu Lăng Phong đem Phong Cực cánh tay chặt đứt. Đó chính là kẻ địch. Cái kia bối đế liền muốn đi bù đắp một đòn. Để hắn biến mất. Nha. Bối đế đáp một tiếng sau. Đến trước Hắc Chân Châu số mặt trên. Ma pháp bình chướng đối với nàng mà nói cũng là không có tác dụng. Nàng có rất đặc thù ma pháp sức miễn dịch. Người a, đến mặt sau đi, cùng ngươi Tuyết Tình tỷ tỷ đi. Lăng Phong gõ một cái bối đế đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng, Tuyết Tình nàng mới không phải tỷ tỷ, trừ ngươi ra bên ngoài, những người khác không có quan hệ gì với ta. Bối đế lưu lại một câu ha, liền lùi tới Tuyết Tình bên kia. Đây chỉ là nghe Lăng Phong mà thôi. Lại như bối đế nói tới. Ngoại trừ Lăng Phong nàng thừa nhận bên ngoài. Những người khác tộc nàng đều sẽ không đi quản. Đương nhiên sẽ bởi vì Lăng Phong quan hệ đồng nghiệp khá một chút. Mà Lăng Phong muốn cũng chỉ có điểm này. Nàng không cần loạn nổi nóng là được rồi. Có điều lại nói ngược lại. Bối đế một đường vừa đến biểu hiện đều rất tốt. Không có cho Lăng Phong thêm phiền phức. Trái lại giúp không ít bận bịu. Hiện tại các ngươi nơi này ai làm chủ? Lăng Phong quay về phía trước Thiên Tường Quân hỏi. Mặt tướng Lỗ Minh, Thiên Tường trong quân đi ra một mình. Lăng Phong nhận ra hắn không phải cùng chi đi theo mà đến người. Mà là vốn là ở Hắc Thạch Sơn những người kia bên trong. Nói cho ta biết, hiện tại Hoàng Thành ai làm chủ? Long Nguyên Soái bọn họ làm sao vậy? Nếu tự xưng mặt tướng. Liền biểu thị hắn còn thừa nhận Lăng Phong thân phận. Vậy thì biểu thị hắn còn đang ngầm thừa nhận Long Tuyệt vì là nguyên soái. Dù sao Long Gia danh vọng không phải nắp. Kỳ thực Lăng Phong đối với Hoàng Thành ai làm nhà làm chủ không chút nào để ý. Hắn lưu ý chính là Long Gia người làm sao. Điều này là bởi vì, mặc kệ lần này là ai làm chủ, coi như là Hoàng đế. Đối với Lăng Phong tới nói đều là giống nhau. Cũng không khác gì là, bất kể là ai, hắn đều là giống nhau đối phó. Đều sẽ để hắn đem người giao ra đây. Không phải vậy liền trực tiếp tàn sát Hoàng Cung. Coi như là Hoàng đế. Là Tuyết Phỉ cùng Tiết Nhu phụ thân của cũng giống như vậy. Sẽ không lưu tình. Ân tình muốn song phương. Ngươi không cho. Ta cần gì phải cho ngươi tình cảm. Trải qua lần này sau đó. Lăng Phong không muốn lại tiếp tục ở lại thiên tường. Long Gia có chuyện. Hắc Thạch Sơn bị phế. Để hắn đối thiên tường không hề lưu niệm. Hắn vốn là đối thiên tường không có lưu luyến. Tại thiên tường chỉ là bởi vì Long Gia. Lần này sau đó. Lăng Phong sẽ làm Long Gia rời đi thiên tường. Long Nguyên Soái không có chuyện gì. Long Gia những người khác cũng không có chuyện. Chỉ là bị giam lỏng ở Long Gia. Mà bây giờ Hoàng Thượng hay là ngươi trước khi rời đi Hoàng Thượng. Có điều làm ra vẻ chính là Thái Tử. Tất cả những thứ này đều là Thái Tử gây nên. Lỗ Minh thành thật trả lời. Hắn đối với lần này chính biến rất là phản cảm. Có điều nhưng không có biện pháp. Bởi vì quân nhân chức trách chính là nghe lệnh làm việc. Thái Tử. Cái nào? Lăng Phong hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì Lăng Phong lúc rời đi Hoàng đế vẫn không có lập ai vì là Thái Tử. Bởi vậy còn không biết rốt cuộc là ai. Mà cái kia bị phế Thái Tử. Hắn không chút suy nghĩ quá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.